Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 584, cái thứ nhất lên mặt trăng người Hoa. Nghe được Uchiha Mikoto câu hỏi, Shimura Yu trong nháy mắt lặng lẽ không nói gì. Đây là rất khó lời giải thích đề. Hắn có thể cùng Uchiha Mikoto các nàng giải thích Karura sự tình. Thế nhưng là rất nan giải thích Osusuki Kaguya sự tình. Luôn không khả năng nói cho nàng. Ta chạy đến 1000 năm trước đây. Trở thành ngươi lão tổ tông chứ. Chỉ ít, Shimura Yu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì đối với Uchiha Mikoto giải thích vấn. Đề này, rất khó trả lời. Có điều, Uchiha Mikoto là người đàn bà thông minh. Nàng sẽ không để cho Shimura Yu cảm thấy lúng túng. Chỉ nói là nói, ngươi sẽ làm ra thương tổn ta. Kusinai cùng với Sunet sự tình sao? Shimura Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó lập tức lắc đầu nói. Sẽ không. Như vậy ngươi sẽ làm ra thương tổn Erika. Kana sự tình sao? Uchiha Mikoto tiếp tục dò hỏi, Shimura Yu lại vội vàng trả lời. Sẽ không. Đùa giỡn. Hổ dữ còn không ăn thịt con đây. Hắn làm sao có khả năng sẽ làm ra Erika còn có Kana sự tình. Đối với nhà mình năm cô gái, Shimura Yu trong lòng tràn đầy đều là áy náy. Tựa hồ, chính mình cho tới nay đều thua thiệt các nàng rất nhiều. Vậy là được, chỉ cần ngươi sẽ không có lỗi với chúng ta. Mặc kệ sau lưng ngươi đang chuẩn bị gì đó, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng Kusinai cùng với Sunet đều là nghĩ như vậy. Uchiha Mikoto tựa ở Shimura Yu trong lòng trịnh trọng nói. Shimura Yu nghe được Uchiha Mikoto lời nói trong lòng cảm động không thôi. Muốn để Uchiha Mikoto nói lời như vậy là thật sự không phải đặc biệt dễ dàng. Uchiha Mikoto xưa nay đều là thuộc về loại kia làm so với nói nhiều nữ nhân. Shimura Yu hết thảy nữ nhân bên trong, ngoại trừ Osusuki Kaguya ở ngoài, liền mấy Uchiha Mikoto thích hợp nhất tối thê tử của hắn. Bởi vì bọn họ trong lúc đó phù hợp nhất. Có lúc một cái ánh mắt, liền có thể biết ý nghĩ của đối phương, có thể nghe Uchiha Mikoto nói ra lời nói như vậy đến. Chỉ có thể nói nữ nhân này hiện tại thập phần cảm tính. Cảm ơn. Shimura Yu yên lặng nói một câu. Liền đem Uchiha Mikoto cả người hoành ôm mà lên. Tiến vào trong phòng ngủ. Cả phòng đều xuân. Những ngày kế tiếp, Shimura Yu cũng bắt đầu làm lên ở nhà tốt trạch nam. Liền ngay cả Konoha chức vị hắn đều không muốn. Toàn tâm toàn ý ở nhà bồi hai cái con gái cùng với ba cái lão bà. Chính là Namikaze Minato cùng Sarutobi Hiruzen để hắn ở trong thôn nhậm chức đều bị Shimura Yu cho. Từ chối. Hắn đã không cần như thế. Shimura Yu cũng không thể sẽ bị những chuyện này cho ràng buộc ở. Vợ của hắn đều trở thành chakra chi chủ. Con trai của hắn đều trở thành lục đạo tiên nhân. Chỉ là một cái nhẫn thôn thì lại làm sao có thể ràng buộc được hắn. Coi như cho hắn làm thế giới chi vương cũng hoàn toàn không thể hiện được hắn bức cách. Kỳ thực, vừa bắt đầu Shimura Yu trở thành Hokage thời điểm chính là vì hoàn thành Danzo đối với hắn kỳ vọng. Bây giờ Danzo đã chết rồi. Như vậy có một số việc cũng có cũng được mà không có cũng được. Bất chi bất giác, lại là một năm trôi qua rồi. Shimura Yu chờ đợi người cũng rốt cục đến rồi. Hắc Zetsu. Cái tên này rốt cuộc tìm được đi tới mặt trăng đường nối. Shimura Yu vội vã cùng Uzumaki Kusinai. Sunet cùng với Uchiha Mikoto nói một câu liền trực tiếp theo Hắc Zetsu rời đi. Phụ thân, nơi này chính là đi tới mặt trăng địa phương. Này đều là năm đó lưu lại, nên cũng không có thiếu. Có điều ta chỉ có thể tìm tới cái này. Hắc Zetsu trong lòng cũng là kích động không thôi. Lại có thể nhìn thấy mẫu thân. Chúng ta đi đi. Đúng rồi, nơi đó nên còn có Osusuki bộ tộc người chứ. Shimura Yu nhớ tới có vẻ như nguyên tắc bên trong còn có một người tên là Osusuki Toneri tồn. Tại, mặc dù nói, Những người này bao quát Uchiha bộ tộc tồn tại đều là thuộc về mình hậu nhân. Thế nhưng Shimura yêu đối với bọn họ cũng không có tình cảm gì. Ngược lại đều là hai cái con bất hiếu đời sau. Có cái gì tốt quan tâm? Đúng, xác thực còn có năm đó Hamura hậu duệ. Hắc Zetsu gật gật đầu. Có điều y theo thực lực của bọn họ xác thực là không cần để ý. Mặt trăng rất hoang vu. Shimura yêu kiếp trước cũng chỉ thông qua hình ảnh mới nhìn thấy quá nguyệt cầu cảnh tượng. Muốn hắn đại thiên chiếu. Mặc dù là Shimura yêu xuyên qua trước cũng đều không có bước lên quá nguyệt cầu. Phải biết, bôn nguyệt nhưng là đại thiên chiếu bách tính hơn 1000 năm giấc mơ a. Shimura yêu không nghĩ tới. Ở chính mình chuyển thế sau khi sống lại, hắn dĩ nhiên bước lên mặt trăng, mà nơi này còn phong ấn hắn vợ. Tuy rằng tháng này cầu thể tích, chất lượng đều không phải kiếp trước cái kia mặt trăng có thể so sánh với. Thế nhưng Shimura yêu chân chân thực thực lên mặt trăng, hắn cũng có thể là cái thứ nhất bước lên mặt trăng người Hoa. Mặc dù là chuyển thế sống lại. Thế nhưng Shimura yêu vẫn là ở trong nội tâm đem chính mình xem là người Hoa. Ai? Shimura yêu nhìn mặt trăng yên lặng thở dài một hơi, một bên Hắc Zetsu đồng dạng rõ ràng Shimura yêu là có ý gì? Mẹ của chính mình liền ở ngay đây bị phong ấn hơn 1000 năm. Trong lòng hắn cũng không phải rất thoải mái. Chuyện này quả thật so với ngục giam còn muốn không thể tả. Tuy rằng này hơn 1000 năm. Osusuki Kaguya là ngủ say. Thế nhưng liền cái chỗ ngủ đều biến thành như vậy. Thực sự là quá chênh lệch. Osusuki Hamura, Osusuki Hagoromo hai người các ngươi ai ngàn đao con bất hiếu a. Giờ khắc này Hắc Zetsu hận không thể đem bọn họ phần mộ cho đáo. Đem hai huynh đệ lột ra rút gân. Hả? Shimura yêu bỗng nhiên cảm giác được một luồng năng lượng tồn tại. Quay về Hắc Zetsu nói rằng, chúng ta tiến vào pháo đài nhìn. Sao rồi, phụ thân đại nhân? Hắc Zetsu nghi hoặc nhìn về phía Shimura yêu. Có chút không rõ hắn muốn làm gì. Hamura khả năng vẫn chưa triệt để chết đi. Shimura yêu thoáng trầm ngâm một chút nói rằng, Osusuki Hagoromo ở chết rồi. Linh hồn của hắn cùng chakra liền vẫn tồn tại cùng thế gian. Như vậy hoàn toàn không kém Osusuki Hagoromo Hamura đây. Shimura yêu tựa hồ đã tìm tới đáp án. Cái gì? Tên khốn kiếp kia còn chưa chết. Hắc Zetsu bị sợ hết hồn. www.uukansu.com lúc này hắn nói không sốt sắng là lừa người. Hắn đại thể đối với thực lực của chính mình cùng với Shimura yêu cái này tiện nghi phụ thân thực. Lực có một cái đại thể hiểu rõ. Có vẻ như bọn họ không giết nổi Osusuki Hamura tên khốn kiếp kia. Hắc Zetsu tuy rằng được gọi là Osusuki Kaguya con thứ ba. Nhưng thực lực và Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo chênh lệch hơi lớn. Không cần lo lắng. Khoảng thời gian này, ta cũng không phải là không có tiến bộ. Shimura yêu cười cợt. Mộng huyễn Tây Du ngoại trừ EXP thăng cấp có thể trở nên mạnh mẽ ở ngoài. Tương tự còn có thể thông qua khắc zin trở nên mạnh mẽ. Ân, ba thạch mở ra khắc zin có cơ hội trở nên mạnh mẽ con đường. Shimura yêu trở lại ngàn năm sau khi ngay lập tức cho mình trang bị đến rồi một cái thăng cấp đổi. Đại, hơn nữa song tu song kháng. Skill đẳng cấp, hắn hôm nay... Tuy rằng đẳng cấp cũng không có biến hóa quá lớn, thế nhưng thực lực nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hắn bây giờ có thể đánh chính mình trước chỉ ít 10 cái. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, để ba đại tiên nhân đứng ở trước mặt chính mình, như vậy Shimura yêu tuyệt đối sẽ không chút do dự giết bọn họ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.